Nhà có sota, chương 17, bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, bữa tối em ăn gì rồi? Ở trong nước kỳ nghỉ Tết kéo dài 2 tuần, nhưng khách nước ngoài thì vẫn làm việc như thường. Kết quả là hàng năm sau kỳ nghỉ Tết, tất cả nhân viên của công ty dệt may đều bận tới mức chân không chạm đất. Hôm đầu tiên đi làm, Trung Mạn bước được chân vào nhà thì đã là 11 rưỡi tối rồi, đèn vẫn còn sáng, chắc Minh Hy vẫn chưa ngủ nhỉ. Cô đi tới phòng khách quả nhiên thấy Diệp Minh Hy đang xem TV. Muộn như này mà vẫn chưa ngủ sao? Cô đi qua, ngồi xuống bên cạnh Diệp Minh Hy, tay còn quăng túi sách một phát vào sát mép sofa. Diệp Minh Hy ba phải gật đầu, tự dưng cô cảm thấy có chút bất thường, xoa xoa thái dương cậu hỏi. Sao vậy, không thoải mái à? Cậu lắc đầu cười một cái với cô. Cô thấy không sao, bèn vỗ vỗ vai cậu rồi đứng dậy. Mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đấy. Đang định về phòng lấy quần áo đi tắm, bỗng nghe thấy tiếng ủng ục, cô thò đầu ra hỏi. Tiếng gì lạ vậy? Diệp Minh Hy chỉ vào TV, Trung Mạn nghi ngờ cào cào đầu, đi tới nhà tắm. Đang định đóng cửa, tiếng ủng ục đó lại vang lên. Không phải TV, cô đặt quần áo bên cạnh bồn rửa mặt đi về phòng khách, ngồi xổm trước mặt Diệp Minh Hy, hỏi. Đó là tiếng gì vậy? Cậu lại chỉ vào chiếc TV phía sau Trung Mạn, nhưng cô không hề quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Diệp Minh Hy nghiêng đầu, nhìn cô khó hiểu, em không nói đúng không? Cô nhảy lên, chạy vào phòng bếp lục tung tủ kệ tìm kiếm một hồi, cười ha ha hai tiếng đi ra, lại ngồi xổm xuống. Nói đi, bữa tối em ăn gì rồi? Cậu không trả lời, chỉ vô tội nhìn lại cô. Đừng giả vờ nữa, em chưa ăn gì cả. Cô cau mày quắc mắt đứng dậy, nhìn xuống cậu bé đáng thương. Rõ ràng là trong tủ lạnh không thiếu thứ gì, sao em lại không ăn, đói chết mất thì phải làm sao? Cậu lặng lẽ cúi đầu chịu dạy dỗ. Còn nữa, không ăn cơm sẽ ảnh hưởng tới quá trình dạy thì em không muốn cả đời đều lùn như này chứ. Cô liếc xéo chiều cao của cậu từ trên xuống dưới, cậu thấp thỏm động đậy người, vẫn không nói chuyện. Em ấy à, đừng có lười như thế. Cô nhíu mày nghĩ ngợi, thấy sắc mặt Diệp Minh Hy càng ngày càng lạ, bỗng dưng ngộ ra, nhếch khóe miệng hạ thấp giọng hỏi. Không phải em không biết nấu gì đấy chứ. Khuôn mặt nhỏ của Diệp Minh Hy thoát cái đỏ lên, Trung Mạn lại không bỏ đá xuống giếng nữa, trái lại cô vỗ vỗ đầu mình. Là chị không đúng, không nghĩ tới chuyện em không biết nấu cơm. Thấy cô bước vào phòng bếp, Diệp Minh Hy đứng trong phòng khách cúi đầu càng thấp hơn. Trung Mạn ở trong bếp lại thò đầu ra từ sau cửa, nhướng mày hỏi. Còn không vào đây, Diệp Minh Hy trừng mắt. Đúng vậy, không vào đây chẳng lẽ trên trời có bánh rơi xuống sao? Cậu nhảy phát khỏi sofa, chạy vào trong phòng bếp, còn suýt nữa thì ngã lăn ra vì đi quá vội, may mà Trung Mạn nhanh tay đón được cậu, nếu không thì cái mặt đẹp trai kia sẽ thành ngọc trắng có vết. Cẩn thận chút, cô đỡ cậu đứng vững rồi buông ra, đứng bên cạnh tủ lạnh, nói với Diệp Minh Hy đang chân tay luống cuống trong phòng bếp. Em mở tủ lạnh ra, đem những thứ có thể ăn ở trong ra hết đi. Diệp Minh Hy nghe lời làm theo, lấy ra một bát tô cơm nguội, một đĩa đồ xào đã ăn hết một nửa, ba quả trứng, hai chiếc xúc xích còn có ba lát giăm bông. Tốt lắm, giờ em nhớ này, chỉ cần có cơm nguội, sau này không phải lo đói nữa. Trung Mạn lấy ra một bát tô, đập một quả trứng rồi lại đặt một quả khác vào tay Diệp Minh Hy. Đập quả trứng này đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Minh Hy chừng mắt nhìn quả trứng kia 3 giây, nửa tin nửa ngờ bắt chước cách làm của Trung Mạn, đập trứng lẫn vài miếng vỏ vào trong bát. Không sao đâu, Trung Mạn cẩn thận vớt mấy mảnh vỏ ra, cho muối vào giúp cậu rồi lại đưa cho cậu đôi đũa. Đánh đều trứng đi, cạch cạch cạch đánh xong trứng, cậu dè dặt nhìn về phía Trung Mạn, cô đáp lại bằng nụ cười khích lệ. Làm không tệ, bây giờ em làm nóng chảo rồi cho dầu vào, sau khi đổ trứng vào thì cho cơm nguội vào đảo, rang cùng mấy nguyên liệu khác thành một đĩa. Diệp Minh Hy làm y theo lời, không lâu sau một đĩa cơm rang trứng thập cẩm thơm nức mũi đã được hoàn thành. Chị ăn một ít, em không để bụng chứ? Trung Mạn cầm thìa cười hỏi. Cậu lắc đầu, thậm chí còn phối hợp giơ đĩa cao lên trước mặt cô ăn một miếng, mặt mày hớn hở. Ngon lắm đấy, em mau ăn đi, đừng để bụng đói. Diệp Minh Hy không ăn ngay, lại đi lấy một chiếc bát không, san ra một bát đưa cho cô. Em ăn ít như thế sao được, đĩa của cậu còn lại không nhiều. Chị biết là em ngoan, em tự ăn đi nhé. Cô định đi cậu lại không chịu, chiếc bát ấy vẫn được giơ cao lên. Thấy cậu như vậy, Trung Mạn than thở cười mắng. Em không chịu bỏ cuộc sao? Cậu không trả lời, vẫn giơ cao bát cơm. Được rồi, chị ăn là được chứ gì. Cô nhận lấy bát cơm, không đến bàn ăn ngồi ăn cho đàng hoàng mà lại kéo Diệp Minh Hy đến ngồi song song trên sofa, vừa xem TV vừa xúc cơm ăn. Cơm này làm được đấy, hoàn toàn có thể bù đắp thiếu hụt lúc chị gặm bánh mì ở công ty. Trung Mạn đặt bát không xuống, vỗ vỗ bụng tự dưng nghĩ đến chuyện gì đó, nghi ngờ hỏi. Đúng rồi, em không biết nấu cơm thì vẫn có thể ăn lương khô mà, trong tủ có bánh quy, sao em không mang ra ăn? Cậu không trả lời, tiếp tục xem tivi. Trung Mạn lại hỏi một tiếng, cậu vẫn phớt lờ, cô nổi cáu, nhảy lên. Bụp, một cái tắt tivi đi, ép cậu nhìn vào mình, hỏi lần nữa. Tại sao em không ăn? Cậu có nhìn vào cô, nhưng không trả lời. Em cố tình nhịn đói phải không? Em có biết là trẻ con vào tuổi dậy thì không được để bụng đói không? Chị đâu có cấm em ăn đồ trong nhà, nếu chị không hỏi, có phải cả tối em cũng không định ăn gì không? Cậu cúi đầu nghe cô mắng, cô thấy thế thì càng giận hơn. Không phải chị muốn mắng em, rõ ràng em đói tới mức bụng réo liên tục, tại sao không đi kiếm đồ ăn? Em không biết là chị sẽ lo lắng sao? Tôi, cậu ấp úng mở miệng nói ra vài từ, nhưng giọng nói quá nhỏ, Trung Mạn nghe không rõ. Em nói gì cơ, khó có dịp cậu chịu mở miệng, cô kiên nhẫn cúi người lại gần. Tôi muốn, giọng nói của cậu càng nhỏ thêm, tai cô lại gần thêm chút nữa, khó khăn lắm mới nghe được cả câu. Đợi chị cùng ăn cơm, áy náy, xót xa, tỉnh ngộ, đau lòng, vui mừng. Mọi cảm xúc cứ như cơn sóng giữ mạnh mẽ nhấn chìm Trung Mạn, cô ôm mạnh cậu vào lòng, ôm thật chặt. Xin lỗi, sao em lại ngốc vậy chứ? Cô thơm lên má cậu, nức nở bên tai cậu. Chị không nên mắng em, kẻ đáng mắng là chị, sao chị lại không gọi điện nói với em, hại em phải đói bụng chờ chị, em đợi chị mà chị còn mắng em. Diệp Minh Hy không lên tiếng, cánh tay nhỏ ôm lại cô, hưởng thụ sự ấm áp tới bất ngờ mà lại khiến người ta lưu luyến. Sau này nếu chị về muộn, nhất định sẽ gọi điện báo cho em trước, nếu chị không gọi điện về, em có thể gọi cho chị, đừng tự mình ngốc nghếch chờ đợi, biết chưa nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu gật đầu ngoan ngoãn mà lại vô tội, thấy bàn tay nhỏ của cậu vẫn túm chặt lấy tay áo cô lại càng xót xa, cảm thấy mình làm tăng thêm sự bất an cho cậu, bèn không nỡ phẩy ra để kệ cậu kéo. Lúc sau cậu dựa vào người cô xem tivi, cái đầu nhỏ cọ cọ vào cánh tay cô qua tay áo như chú mèo con, cô càng thêm áy náy vì hành động thiếu trách nhiệm của mình. Ăn xong cơm trong bát, cô quay đầu nhìn Diệp Minh Hy im không ngọ nguậy bên cạnh mình, lúc này mới phát hiện cậu đã ngủ mất rồi, dáng vẻ ngây thơ giống như thiên sứ đang ngủ say trong trang sơn dầu phương Tây vậy. Ngủ ở phòng khách, thời tiết lúc nóng lúc rét này rất dễ nhiễm lạnh. Cô vươn tay định lay cậu tỉnh, tay dừng ở giữa chừng, do dự mất một hồi lại không nỡ, thế là cô nhẹ nhàng đặt bát xuống, sau khi so sánh cánh tay của mình và cơ thể nhỏ gầy của cậu, cô gật đầu hít sâu một hơi, tay trái nhẹ nhàng đỡ cổ cậu, tay phải đỡ sau đầu gối cậu, hơi vất vả ôm cậu vào trong phòng nhỏ. Tuy đã cố gắng giữ ổn định, cô ít khi vận động nên vẫn phải hơi nghiêng ngả mới thuận lợi đặt được cậu lên giường. Sau khi làm xong còn không quên nhìn cậu vài giây, xác định hô hấp vẫn đều, không có chút dấu hiệu bị đánh thức mới thở phào một hơi, kéo tấm chăn lông mềm nhẹ lên đắp giúp cậu. Ngủ ngoan nhé, mơ một giấc mơ đẹp. Tiếng đóng cửa phòng không đánh thức người trên giường, chỉ là khóe miệng vốn bình thường nhẹ nhàng nhếch lên, cơ thể nhỏ bé khẽ động đậy, tìm được vị trí thoải mái nhất, nghe lời chìm vào giấc mộng. Cách chương.